Chiến Vương Thương Phi, chương 93, Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, trong lòng những đại thần này đều xuất hiện một loại cảm giác. Đó chính là lần này Liễu Thượng Thư khẳng định bị đánh. Đồng dạng, Lệ Quý Phi cũng đình chỉ tiếng khóc, trong lòng suy nghĩ nên ứng phó như thế nào. Sau khi biết nàng đánh người, Phượng Kình Thiên cũng không muốn trị tội của nàng. Hiện tại nếu có lý do lại càng không trị tội nàng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đánh đại quan trong triều, đây chính là phạm vào luật lệ Phượng Quốc. Trên triều nhiều đại thần như vậy, còn có Phượng Kình Thương ở đây. Chỉ cần đều nói chuyện cho Liễu Thượng Thư, Hoàng thượng dưới áp lực cũng phải trị tội nàng. Ngươi giải thích rõ ràng cho trẫm, chuyện này hôm nay phải điều tra thêm rõ ràng, mặc kệ là lỗi của ai. Chấm tất phải nghiêm trị không tha. Phượng Kình Thiên nghe Bất Hối nói xong, mâu quang nhất chuyển, vừa rồi là hắn quá mức lo lắng, nóng lòng muốn nàng thoát tội. Hiện tại xem ra, nàng cũng không phải là một công chúa kiêu căng không biết nặng nhẹ. Có những lời này của Phượng Kình Thiên, Bất Hối cũng không biết, đối với Liễu Thượng Thư ngày thường sở tác sở vi, Phượng Kình Thiên ít nhiều là biết chút ít. Nếu không cũng sẽ không nói như vậy. Xem ra hắn hôm nay không có cơ hội trở mình, cho nên tạm dừng một phen, đi đến bên người Lệ Quý Phi lạnh giọng chất vấn. Lệ Quý Phi, chẳng lẽ Liễu Thượng Thư không nói cùng ngươi? Tại sao hắn lại bị bản công chúa đánh sao? Chẳng lẽ đang êm đẹp bản công chúa lại dẫn người đến Thượng Thư Phủ đánh hắn? Đối với điểm này, Lệ Quý Phi đã sớm nghĩ trả lời như thế nào? Gợi lên khóe môi cao giọng nói, điểm này đương nhiên nói qua, bởi vì có người bẩm báo nói, trên mỏ của thất công chúa sử dụng lao động trẻ em phi pháp. Cho nên Liễu Thượng Thư phải đi chấp pháp, cũng bởi vì một lao động trẻ em, phải làm phiền Thượng Thư đại nhân tự mình đi. Bất Hối cũng không nóng lòng phản bác, tiếp tục mở miệng hỏi, Lệ Quý Phi không nghĩ tới Bất Hối cũng không phản bác. Cho nên chỉ có thể tiếp tục trả lời, đó là bởi vì thân phận công chúa, nếu người khác đi căn bản là không dám ở trên quạng của công chúa bắt người. Nhớ rõ ngày đầu tiên công chúa tiếp nhận mỏ liền đánh hộ bộ Lưu Thị Lăng một cái tát. Còn muốn giam giữ hắn, bản quý phi nhớ rõ một công chúa là không có quyền bắt người. Việc này đại thần đương triều đương nhiên đều biết, bọn hắn đều là một đảng phái. Nghe Lệ Quý Phi nói xong nhao nhao phụ họa, hiện tại người còn đang giam giữ bên trong, liền chờ đồng thời trị tội Bất Hối. Bản công chúa phải trả lời ngươi vấn đề này, tại sao lại đem Lưu Thị Lăng bắt lại? Nhìn thoáng qua Lệ Quý Phi, xoay người hướng Phượng Kình Thiên nói, phụ hoàng, ngày ấy Bất Hối nghe nói thợ mỏ bị chôn ở sơn động liền đến chỗ mỏ. Thời gian trôi qua đã gần một ngày. Quan phủ chỉ thông trước cửa quạng, tiếp tục như vậy thợ mỏ bên trong đều mất mạng. Lúc này bản công chúa hỏi hắn tình huống trên quạng, hắn còn nói những người đó khả năng đã sớm chết, không thể vì cứu người mà phá hủy quạng mỏ, nếu không sẽ tổn thất rất nhiều bạc. Thử hỏi, một quan phụ mẫu không lấy an nguy dân chúng làm chủ, ngược lại đem bạc đặt ở vị trí đầu tiên, người như thế không nên đánh sao? Không nên bắt sao? Các ngươi cũng biết, nhiều năm qua, bởi vì loại thái độ này của hắn, không ít thợ mỏ vô tội đã chết. Chất vấn phía sau là hướng về các đại thần trong triều nói. Nhưng bọn hắn cũng không có phản ứng gì, bởi vì ở trong mắt bọn hắn, những người đó đều là tiện mệnh. Chết thì chết, nhưng lời này nghe vào trong tai Phượng Kình Thiên liền không như vậy. Hoàng thượng đương nhiên lấy dân chúng thiên hạ làm trọng. Hắn là hoàng thượng tốt, là không thể dễ dàng tha thứ chuyện này phát sinh, việc này giao cho binh bộ nghiêm tra, nếu việc này là thật, trẫm nhất định sẽ không tha thứ hắn. Những lời này là nói cho Bất Hối nghe, cho nàng một cái đảm bảo, để nàng yên tâm, sẽ không bỏ qua những kẻ ăn hối lộ trái pháp luật này. Bất Hối đối với Phượng Kình Thiên gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nói với Lệ Quý Phi, trở lại vấn đề thứ nhất. Chuyện sử dụng lao động trẻ em phi pháp, đối với chuyện này, bản công chúa có cùng thái độ với Liễu Thượng Thư, đối với người như thế, nhất định phải nghiêm trị không tha. Lệ Quý Phi đột nhiên cảm thấy hôm nay rất có khả năng không công mà lui. Trọng yếu nhất là còn có thể đem sự tình nháo lớn. Bắt đầu hối hận, sau đó nhìn Phượng Kình Thương liếc mắt một cái. Ý bảo hắn mở miệng, Bất Hối nói rất đúng. Vậy Hoàng Thúc muốn hỏi, Bất Hối có sử dụng lao động trẻ em hay không? Phượng Kình Thương cũng minh bạch, chuyện hôm nay sợ là không có biện pháp xoay chuyển. Lại hảo hảo đánh giá một phen chất nữ này. Thời điểm trận đấu thuyền rồng ngày ấy liền cảm thấy nàng không tầm thường. Hiện tại quả nhiên như thế. Bất Hối hy vọng Hoàng Thúc có thể nghiêm tra, trả lại cho Bất Hối một công đạo. Bất Hối nhìn hắn một cái, xem ra địa vị đại công chúa ở trong lòng hắn rất lớn. Nếu không phải lỗi của Bất Hối, chắc chắn sẽ trả lại trong sạch cho ngươi. Người tới, mang thợ mỏ trên núi vào. Ngày hôm qua suốt đêm liền phân phó, cho nên những người này đã sớm mang tới trong cung. Thảo dân khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khấu kiến, trong số người tới cũng có Trương Hải. Nhìn đến Bất Hối bình yên đứng trên đại điện mới thả tâm xuống. Bọn hắn sợ việc này liên lụy đến nàng. Bổn vương hỏi các ngươi. Trên quảng có một người kêu Tiểu Quế Tử. Hồi bẩm vương ra, có người Tiểu Quế Tử này. Trương Hải cũng không nói dối. Vậy hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Phượng Kình Thương cũng không sợ những người thợ mỏ này nói dối. Chỉ cần bọn hắn thừa nhận là được. Về chứng minh hộ tịch Tiểu Quế Tử đều đã chuẩn bị tốt. Tiểu Quế Tử năm nay 10 tuổi. Nói tới chỗ này, trong lòng Trương Hải một trận quặn đau. Hài tử mới 10 tuổi đã bị người đánh chết. Phượng Kình Thương không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Chứng cứ chuẩn bị tốt trước đó vô dụng. Thất công chúa, bây giờ còn muốn nói gì? Bất Hối cười lạnh, hôm nay để cho bọn hắn biết, cái gì gọi là nâng đá đập chân mình. Trương Hải, bàn công chúa hỏi ngươi, Tiểu Quế Tử là ở quảng thượng làm việc sao? Nghe vấn đề của Bất Hối, Phượng Kình Thiên cười nhạt, chỉ cần thừa nhận có người này là được. Chuyện hắn làm việc đúng là có rất nhiều người làm chứng. Hồi công chúa, Tiểu Quế Tử đúng là làm việc trên quảng. Hắn là hài tử một vị làm việc trên quặng trước kia. Về sau người kia bởi vì quặng mỏ sụp xuống bị chôn chết. Vốn phải có bạc bồi thường, nhưng lại bị những quan sai này lấy hết. Trương Đại Tẩu đi tìm những người đó lý luận. Nhưng, nói tới đây, thanh âm Trương Hải nghẹn ngào. Vài vị thợ mỏ còn lại cũng một dạng. Trong mắt hàm chứa nước mắt, chờ cảm xúc hắn ổn định một chút rồi nói tiếp. Nhưng những kẻ không bằng cầm thú này thấy Trương Tẩu xinh đẹp liền cưỡng hiếp nàng. Khi đó trong bụng của nàng lại đang có hài tử, sau cùng lại tàn nhẫn móc hài tử ra. Trương Tẩu đáng thương cứ như vậy một thi hai mệnh, sau cùng Trương gia chỉ còn lại một mình Tiểu Quế Tử. Chúng ta cũng không dám đem sự thật nói cho hắn, vốn chúng ta muốn kiếm tiền nuôi dưỡng hắn, nhưng đứa nhỏ này có chí khí. Không chịu tiếp nhận ý tốt của chúng ta, muốn tự mình làm việc nuôi sống chính mình. Sau khi những quan sai này nghe nói liền trực tiếp dẫn hắn lên núi đánh một trận. Vô liêm sỉ, đi đem những người đó toàn bộ giam lại cho trẫm. Đường đường dưới chân thiên tử, cư nhiên còn có loại phạm pháp này. Phượng Kình Thiên thật sự nổi giận. Phượng Thành là hoàng thành Phượng Quốc, ở dưới mí mắt của hắn cũng có loại chuyện này. Huống chi địa phương khác. Đột nhiên cảm thấy mấy năm nay bởi vì hoài niệm đối với Duệ Quý Phi chậm trễ quá nhiều chuyện. Nàng thích nhất chính là mình được cho một người yêu dân. Hiện tại nếu để nàng biết nhất định sẽ thất vọng. Phụ hoàng, những người đó Bất Hối đã hạ lệnh xử trí. Bất Hối ngăn lại, đối với Phượng Kình Thiên nói. Làm rất tốt, Phượng Kình Thiên cảm thấy hắn đã khôi phục lại ý chí chiến đấu. Bất Hối rất giống Duệ Quý Phi trước kia. Không thể vừa mắt loại chuyện bất bình này. Trong mắt Phượng Kình Thương hiện lên một tia âm u. Hắn không nghĩ tới những người đó cư nhiên ngay cả loại chuyện xúc sinh này đều có thể làm được. Trong lòng Lệ Quý Phi cũng có một chút kích động. Tuy nàng biết những người phía dưới Liễu Thượng Thư ỷ vào tên tuổi của hắn làm sằng làm bậy. Lén lút cũng không có gì. Để Hoàng thượng biết liền không được. Nghĩ vậy, trong lòng càng thêm hối hận. Nếu không phải nàng đến đại điện nháo, liền không có cơ hội để những thợ mỏ này nhìn thấy hoàng thượng. Như thế mà kệ bọn hắn nói cái gì hoàng thượng sẽ không biết. Sự tình đã đến nước này, đã không có đường quay lại. Cho nên Phượng Kình Thương tiếp tục hỏi, những quan sai này quả thật đáng chết, như vậy, thất công chúa cũng không nên sử dụng lao động trẻ em. Nghe vậy, Bất Hối khóe môi gợi lên cười lạnh, nàng tại sao phải sợ hắn? Bất quá khi nàng không mở miệng, Trương Hải tiếp tục nói, công chúa không sử dụng lao động trẻ em, sau khi công chúa tiếp quản mỏ, phát ra cho chúng ta 1 năm tiền công, chúng ta có tiền tự nhiên sẽ không để tiểu quý tử tiếp tục làm việc. Chính hắn cũng có tích góp, cho nên tìm một trường học, tính toán hảo hảo học tập, về sau có thể trở nên nổi bật. Ngày hôm qua hắn lên núi nói với chúng ta chuyện này. Nhưng, nói đến đây, Trương Hải nhịn không được nhắm mắt lại, hai tay trong ống tay áo gắt gao nắm lại thành quả đấm. Lấy này mới có thể đem hận trong lòng áp xuống. Nhưng hôm qua, Liễu Thượng Thư dẫn người đến không nói hai lời liền bắt hắn lại. Bảo chúng ta chỉ chứng công chúa sử dụng lao động trẻ em. Chúng ta không nguyện nói láo. Hắn liền cho người đánh chúng ta. Sau đó còn treo tiểu quế tử trên cây. Hắn chỉ muốn được đi học. Hắn chỉ là một hài tử vừa tròn 10 tuổi. Sau khi nói xong lời này, trong mắt mấy thợ mỏ phía sau kia cũng xuất hiện nước mắt. Những người làm quan này quá mức tàn nhẫn. Chuyện xảy ra hôm qua đều là Liễu Thượng Thư trở về nói. Quan sai đi theo hắn đều bị xử tử, còn loại chuyện này hắn không hề cảm thấy có cái gì sai. Cũng chưa nói, cho nên Phượng Kình Thương, Lưu Quý Phi căn bản là không biết, ngươi nói là thật. Ngay lúc này, ngoài cửa đi tới một người mặc triều phục, đúng là Liễu Thừa Tướng đương triều, cũng là phụ thân Liễu Thượng Thư. Hắn hôm nay cũng không vào triều sớm, nhưng hắn sợ Phượng Kình Thiên sẽ bao che nữ nhi. Cho nên mới tiến cung, không nghĩ tới ở ngoài điện nghe được như vậy. Đương nhiên là thật, hôm qua tiểu quế tử ở trường đọc bán thiên thư, bên trong rất nhiều người có thể làm chứng. Hắn còn nói, có một hài tử tuổi còn nhỏ bị khi dễ. Hắn còn giúp, phụ mẫu hài tử kia cho hắn 2 cái bánh bao, lấy tới cho chúng ta xem. Việc này điều tra sẽ biết. Trương Hải trong lòng có chút tức giận, vì sao bọn hắn nói sẽ bị nghi ngờ. Nghịch tử, Liễu Thừa Tướng hôm qua vốn bởi vì chuyện của con một cỗ hỏa. Kìm nén một bụng khí, hiện tại lại nghe đến chuyện này. Thêm lớn tuổi, lập tức hôn mê bất tỉnh. Phụ thân, Thừa Tướng đại nhân, người bên cạnh hắn nhanh nâng hắn dậy. Ngay cả Phượng Kình Thiên cũng đã đứng lên, nhanh để ngự y khám chữa bệnh. Bất Hối cũng đã nghe nói qua, Liễu Thừa Tướng tính tình chính trực, cần chính ái dân. Hôm nay vừa thấy, xem ra là thật, chỉ là không biết, vì sao con hắn cùng hắn kém lớn như vậy. Phái người xuống tra, khi Liễu Thừa Tướng bị dẫn đi, Phượng Kình Thiên quyết định tự mình xử lý việc này. Nguyên bản hắn cũng đã nghe có người nói Liễu Thượng Thư chuyện làm ác. Nhưng ngại Liễu Thừa Tướng, hắn cũng mở một mắt nhắm một mắt, cho là có phụ thân như vậy có thể hư hỏng đến mức nào. Nhưng, hiện tại bản công chúa muốn hỏi phụ hoàng một chút, người như thế không nên đánh sao? Đáng đánh, người như thế cho dù đánh chết cũng xứng đáng. Người tới, đến phủ thừa tướng bắt hắn tới cho trẫm. Phượng Kình Thiên là thật sinh khí. Lần này nhất định phải nghiêm tra việc này. Tuyệt không nuông chiều, hoàng thượng, huynh trưởng hiện tại toàn thân đều là thương tổn. Không thể di động, hơn nữa, cái kia bất quá là một dân đen mà thôi. Cho bọn hắn thêm chút bạc là được. Lệ Quý Phi nhìn thấy Phượng Kình Thiên phát hỏa, nàng khẩn trương đứng ra nói. Nàng cho rằng, mặc kệ nói như thế nào, Phượng Kình Thiên đều xem mặt mũi Liễu gia thả cho Liễu Thượng Thư một đường. Xin Hoàng Thượng bớt giận, những đại thần này rất nhiều đều là đảng phái Liễu gia. Tự nhiên là cầu tình cho Liễu Thượng Thư. Phượng Kình Thiên nhìn thấy nhiều người cầu tình như vậy. Lúc này cũng khó xử, mặc kệ nói như thế nào, Liễu Thừa Tướng lúc trước đúng là vì Phượng Quốc lập công. Hơn nữa hắn chỉ có một nhi tử như vậy, không muốn để hắn quá mức thương tâm. Nghe vậy, Bất Hối lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói, dân đen theo như lời Lệ Quý Phi là ý tứ gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn không có tiền liền là dân đen sao? Vậy xin hỏi, hiện tại bàn công chúa so với Quý Phi nương nương có tiền hơn? Vậy bàn công chúa có phải cũng có thể gọi ngươi dân đen không? Ngươi Lệ Quý Phi không nghĩ tới Bất Hối cư nhiên dám ở trước mặt Phượng Kình Thiên nói nàng là dân đen. Lập tức phát hỏa, nhưng Bất Hối không cho nàng cơ hội nói. Tiếp tục nói cho ngươi, ở trong mắt bản công chúa, cái các ngươi gọi là dân đen này so với ngươi mạnh hơn nhiều. Ít nhất người ta là dựa vào sức lao động của mình kiếm cơm. Dựa vào hai tay mình kiếm tiền. Nhưng ngươi thì sao, ngươi làm được gì, nếu không phải do xuất thân tốt hơn, không tiến cung, ngươi còn không bằng các nàng. Lại còn một điểm, ngươi nói tiểu quế tử bị đánh chết trả tiền là có thể. Vậy không phải bản công chúa hiện tại đánh ngươi đã chết sau đó cũng bồi ngươi tiền bạc là có thể. Yên tâm, mạng của ngươi bản công chúa tuyệt đối có thể bồi được. Bốp, đây là một thỏi vàng. Đây là bản công chúa bồi thường một cái tát vừa rồi kia. Một tát này đánh xuống. Lệ Quý Phi bị đánh ngã xuống đất. Khóe miệng chảy ra máu. Ác độc nhìn Bất Hối. Bất Hối, trong giây lát Phượng Kình Thiên liền phản ứng kịp. Cảm thấy Bất Hối có chút quá phận. Mặc kệ nói như thế nào. Lệ Quý Phi cũng là nữ nhân của hắn. Xét bối phận cũng là mẫu phi của Bất Hối. Như thế nào có thể tùy ý động thủ. Lại còn trước mặt các vị đại thần, làm sao vậy, phụ hoàng cảm thấy mất mặt sao, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, những người đó ngay cả mạng sống cũng không còn, huống hồ, đây không phải phương thức như lời vừa rồi của Quý Phi nương nương sao? Đả thương, đánh chết người rồi thường tiền là có thể, Bất Hối đã bồi đền nàng 100 lượng hoàng kim, đối với biểu hiện vừa rồi của Phượng Kình Thiên, Bất Hối cũng không tức giận. Chẳng lẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy vẫn còn không xử phạt sao? Nhóm người thợ mỏ này một mực quỳ trên đại điện, nhìn đến Bất Hối một câu chất vấn hoàng thượng. Đánh Quý Phi vì bọn họ nói chuyện, thiếu chút nữa liền khóc lên, từ khi bọn hắn sinh ra đời này nhất định đều bị người khinh thường. Cho nên đối với loại vũ nhục này cũng sớm luyện thành thói quen. Nhưng đến nghe Bất Hối nói mới cảm thấy bọn hắn cùng những người trên đại điện này cũng không có gì bất đồng. Bọn hắn không trộm không cướp, dựa vào chính mình cố gắng kiếm tiền, dựa vào cái gì liền muốn kém một bậc, nhất thời sống lưng cũng thẳng lên. Hu hu, hoàng thượng, ngươi nên vì nô tỳ quyết định hu hu. Lệ Quý Phi biết Phượng Kình Thiên đã tức giận, cho nên tiếp tục khóc nháo. Có lẽ như vậy có thể trị tội Bất Hối. Nhìn thấy bộ dáng của nàng Bất Hối liền biết ý tứ của nàng. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, cho rằng như vậy liền xong sao, trò hay mới vừa bắt đầu thôi. Phụ hoàng, Bất Hối thứ cho ngài xem, dứt lời, từ trong lồng ngực lấy ra một xấp giấy. Lý Công Công khẩn trương đi tới tiếp nhận, sau đó trình đến trước mặt Phượng Kình Thiên. Phượng Kình Thiên không biết Bất Hối lấy ra là cái gì. Tò mò mở ra nhìn một chút, chỉ cần liếc mắt một cái, nộ khí của hắn liền nổi lên, sau đó lật chuyển từng trang, càng nhanh mặt càng đen, chỉ thấy phía trên viết tội trạng từ khi Liễu Thượng Thư làm quan. Thời gian, địa điểm, sự kiện, đều viết rõ ràng, hắn tin tưởng nếu có thể viết ra những thứ này, khẳng định là có chứng cớ. Thời điểm vừa mới bắt đầu chẳng qua là nhận bạc một vài quan viên làm một chút việc nhỏ. Về sau lòng tham càng lúc càng lớn, thu bạc càng ngày càng nhiều, làm chuyện cũng càng lúc càng lớn. Chỉ là vài năm đầu, dân chúng vô tội chết ở trên tay những người đó nhiều không kể xiết. Gian dâm cướp bóc, giết người phóng hỏa, chỉ là trong đó một điều là có thể chém đầu. Người tới, sai người đến phủ thừa tướng, đem Liễu Thượng Thư trực tiếp giam vào thiên lao, không cho bất luận kẻ nào thăm viếng. Mặt khác, đưa Lệ Quý Phi về tẩm cung, không được bước ra tẩm cung nửa bước, những tội trạng này quá mức kinh hãi, tuy biết đây là sự thật, nhưng còn cần đi chứng thực, này cũng không phải là chuyện một mình Liễu Thượng Thư, liên lụy đến đại thần trong triều, tất phải thận trọng, còn như Lệ Quý Phi, nàng ở trong hậu cung Sở Tác Sở Vi hắn cũng có nghe thấy. Nhưng những nữ nhân hậu cung hắn cũng không để ý, cũng tùy ý nàng, nhưng thông qua chuyện này, nàng khẳng định cũng tham dự vào. Thánh chỉ vừa ban, không có đường sống vãn hồi, tuy Lệ Quý Phi không thấy bất hối trình lên là cái gì. Nhưng ngẫm lại liền biết, nhất định là tội trạng của Liễu Thượng Thư, trước mặt bỗng tối sầm, tiếp theo liền té xỉu trên đại điện, những đại thần này lại càng như vậy. Trong bọn họ không có vài người sạch sẽ, xem ý tứ hoàng thượng nhất định là muốn tra rõ, trong lòng đều nóng nảy, sau khi tan triều nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp, đem chính mình rửa sạch. Phượng Kình Thiên lại nhìn thoáng qua bất hối, lời nói kia của nàng kỳ thật làm hắn có chút rung động. Hơn nữa làm việc vô cùng quả cảm, mạnh mẽ vang dội, cho dù về sau không làm nữ đế, cũng có thể phụ tá đế vương. Tiếp theo tuyên bố nói, mặt khác, từ nay về sau, hậu quốc công chúa được hưởng quyền lợi nhất phẩm khâm sai đại thần. Từ quan nhất phẩm triều đình, cho tới dân chúng địa phương, chỉ cần có phạm pháp loạn kỳ cương, có thể tiền trảm hậu tấu. Hắn tin tưởng, sau khi cho bất hối quyền này, những đại thần này khẳng định sẽ thu liễm rất nhiều. Nghe vậy, bất hối nhíu mày, nàng đương nhiên biết ý tứ Phượng Kình Thiên, tuy phiền toái nhưng mới phần có lợi, lập tức đi lên phía trước tạ ơn. Lệ Quý Phi bị người khiêng đi, Phượng Kình Thiên liền tuyên bố bãi triều, có thể là mệt mỏi, liền trực tiếp trở về nghỉ ngơi. Bất hối cũng vội vàng ly khai, hôm nay còn có một cửa hàng muốn khai trương. Cái gì, ngươi nói cậu bị nhốt vào thiên lao? Mẫu phi bị giam cầm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đêm qua không phải bảo đảm với ta nhất định phải trị tội nàng sao? Phượng Uyển Tình không dám tin nhìn Phượng Kình Thương. Từ khi Phượng Kình Thương vào triều, nàng vẫn ở lại khách điếm này chờ tin tức. Nàng hôm nay cố ý sai người đến Bát Tiên lâu đặt một bàn tiệc rượu, chờ tin tức bất hối bị giam giữ. Kết quả lại là tin tức cậu mình cùng mẫu phi bị giam giữ. Nghe vậy, Phượng Kình Thương nhíu mày, hắn thật không nghĩ tới mấy năm nay Liễu Thượng Thư làm nhiều chuyện như vậy. Bình thường chỉ biết là hắn thích tham ô, có quan nào không tham. Cho nên cũng không để ý, nhưng hiện tại, Thương, người nhất định phải nghĩ biện pháp, cậu ngày thường đối đãi chúng ta không tệ, không thể trơ mắt nhìn hắn như vậy. Phượng Uyển Tình thấy Phượng Kình Thương không nói chuyện, khẩn trương khẩn cầu nói. Chuyện Liễu Thượng Thư mấy năm nay, rất nhiều nàng đều rõ ràng, nhưng nàng cũng giống Lệ Quý Phi, cảm thấy những người này đều là dân đen, chết thì chết, còn một điểm, trong lòng nàng luôn nói với chính mình, nếu muốn đi lên vị trí kia, hy sinh là khó tránh cho, năm đó Phượng Kình Thiên chẳng phải dẫm xuống vô số thi cốt lên được sao? Ngươi đừng lo lắng, bổn vương nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Hắn không muốn thấy nhất là nàng khóc, nghĩ lại lúc còn rất nhỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nhân kia liền thích nàng. Hắn từ nhỏ đã dược chiếu cố rất tốt, vừa sinh hạ đã được tiên hoàng sủng, có thể nói là lớn lên trong hũ mật. Nhưng về sau tiên hoàng qua đời, mẫu phi cũng không còn, chỉ còn lại một mình chính hắn. Thập phần cô độc, những nô tài bên người đều là nịnh bợ mình, tuy cùng Phượng Kình Thiên quan hệ rất tốt. Nhưng hắn luôn vội vàng quốc sự, cho nên càng ngày càng cô độc, mãi đến khi gặp nàng, đáng yêu của nàng, cười khẽ mang đến vui vẻ cho hắn, sau đó đem những thứ tốt nhất của mình đều cho nàng. Sủng nàng, nhìn nàng từ từ lớn lên, sau cùng trưởng thành một đại cô nương, không biết từ lúc nào, cái loại quan tâm của hắn trở thành tình yêu, tâm cũng rơi vào tay giặc, về sau nghe nói nàng muốn thành thân. Trong lòng hắn thập phần bi thống, đêm đó uống rất nhiều rượu. Sau khi say hắn có một giấc mộng, ở trong mộng, chất vấn nàng vì sao phải lập gia đình, vì sao phải thuộc về một nam nhân khác. Về sau, hắn phóng túng chính mình, rốt cục chiếm được nàng. Đó là giấc mộng đẹp nhất của hắn, nhưng hôm sau tỉnh lại nhìn đến nàng nằm bên cạnh mình. Hắn mới phát hiện, kia căn bản không phải là mộng. Toàn bộ đều là sự thật, hắn cư nhiên cường nàng, Từ đó về sau, bọn hắn bắt đầu, tuy vẫn lén lút nhưng bọn hắn rất yêu nhau. Nhưng, hắn vẫn cảm thấy thực xin lỗi nàng, cũng chỉ có thể đối nàng càng ngày càng tốt. Mãi đến khi Lệ Quý Phi phát hiện quan hệ bọn hắn, nàng chẳng những không phản đối, lại vẫn ra sức giúp đỡ. Hơn nữa còn nói, nếu muốn tình nhi có ngày lành, liền đi lên cái vị trí kia, như vậy mới có thể quang minh chính đại. Cũng là khi đó, hắn dần dần có dã tâm, bắt đầu theo đuổi quyền lực, mục đích chính là vì có thể để nàng hạnh phúc, chiếm được đảm bảo của Phượng Kình Thương. Phượng Huyền Tình lại dựa sát vào trong lòng hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, trong lòng cũng kiên định lại. Kỳ thật, nàng cũng thương hắn, thích từ nhỏ, đến tình yêu lớn lên. Tại thời điểm hắn uống say chủ động quyến rũ hắn, để hắn tưởng rằng thua thiệt chính mình, cho nên mới cùng mình cùng một chỗ. Chẳng qua nhiều năm như vậy, loại phương thức lén lút này đã làm nàng dày vò đến thở không nổi. Cho nên nàng mới hy vọng đạt được quyền lực, chỉ cần có quyền lực, như thế cái gì đều đã có, mà quyền lực của nàng, không thể chỉ dựa vào Phượng Kình Thương, còn cần Liễu Thượng Thư. Hắn ở trong triều nhiều năm như vậy, mục đích chính là thu thập quyền lực, cho nên, không thể vào thời điểm mấu chốt thất bại trong gang tấc. Hai người lại triền miên một hồi, Phượng Uyển Tuyết liền ly khai. Nói như thế nào nàng hiện tại cũng là người đã có phu gia. Cho dù chán ghét nam nhân kia nàng vẫn phải trở về. Người Phượng Uyển Tuyết gả là đương triều trấn quốc công, lúc trước cũng là vì lợi ích mới gả đi, nhưng nam nhân này thật sự là một kẻ không giúp được gì. Không chỉ thường xuyên sinh bệnh, nhưng lại thích cờ bạc, thời gian một tháng có nửa tháng là bệnh ở trên giường. Thời gian nửa tháng còn lại là cùng một đoàn người không đứng đắn. Các nàng thành thân đã 10 năm, cho tới bây giờ còn chưa viên phòng. Phò mã lại đi ra ngoài sao? Trở lại phủ công chúa. Phượng Uyển Tình hướng về Liên Nhi hỏi. Ánh mắt tiểu nha hoàn có chút né tránh, nhưng vẫn mở miệng nói. Phò mã đã hồi phủ. Sao lại thế này? Phượng Uyển Tình vừa thấy liền biết nàng có chuyện gì gạt mình. Lạnh giọng hỏi, phò mã hắn dẫn theo một nữ nhân trở về. Liên Nhi cuối cùng vẫn nói ra, bằng không đợi đại công chúa biết chuyện này sẽ không bỏ qua cho mình. Nghe vậy, Phượng Uyển Tuyết lập tức đem tất cả đồ trên bàn ném trên mặt đất. Vốn hôm nay nàng đã một bụng hỏa không chỗ phát tiết. Hiện tại mượn hắn phát tiết, nhưng nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Nàng thường xuyên ra ngoài cùng nam nhân khác hẹn hò. Lăng Tiêu, ngươi lăn ra đây cho bản công chúa. Phượng Uyển Tình vừa đi vừa mắng to. Nàng tuyệt đối không thể tha thứ tướng công mình ở bên ngoài có nữ nhân khác. Tuy bọn hắn không có cùng phòng. Trong gian phòng, một nữ tử nhỏ xinh đang cưỡi trên người một nam tử tà mị lười biếng trả lưng cho hắn. Nam tử này một đầu tuyết trắng. Ngũ quan lập thể, nhưng sắc mặt có vẻ trắng xanh, vừa thấy liền là bộ dáng quanh năm sinh bệnh, hai mắt tối đen tuy sáng ngời nhưng không chút tinh thần. Phá hủy hình tượng chỉnh thể, giờ phút này khép hờ hai mắt, hưởng thụ nữ nhân phục vụ, nghe tới thanh âm Phượng Uyển Tình, hai người đều không có phản ứng, giống như không nghe thấy. Thế tử gia, tay nghề tiểu hồng thế nào a? Động tác nữ tử trên lưng càng mềm nhẹ, tựa đầu nằm ở bên tai nam tử nói. Thời điểm Phượng Uyển Tình vào nhìn đến liền là một màn này. Nàng không nghĩ tới nam nhân bệnh lao kia còn có năng lực tìm nữ nhân. Lăng Tiêu, ngươi ăn ở đều ở địa bàn bản công chúa, hiện tại còn dám đem loại nữ nhân không đứng đắn này về. Người nào cho ngươi lá gan lớn như vậy? Phượng Uyển Tình cầm roi ra trong tay. Trực tiếp hướng nữ nhân kia quang qua, bốp, rồi trực tiếp đánh lên người nữ tử kia, y phục trực tiếp vỡ tan, một vết máu hiện ra, còn một phần roi lại mẫu ngẫu nhiên đánh trên người Lăng Tiêu. Đến lúc này hắn mới miễn cưỡng mở mắt, để bản thế tử nhìn xem, nha, thật ác độc, đã đổ máu, đi, chúng ta đi tìm Lăng Trung xem một chút. Lăng Tiêu vẫn không nhìn Phượng Uyển Tình liếc mắt một cái. Mà đem ánh mắt phóng tới trên người tiểu hồng trốn ở một bên khóc. Lăng Tiêu, bản công chúa đang nói chuyện cùng ngươi. Bốp một cây roi lại vung qua. Lúc này Lăng Tiêu mới nhìn nàng liếc mắt một cái. Khóe miệng gợi lên cười nhạo nói. Ôi, thì ra là đại công chúa đã về rồi. Như thế nào không nói trước với bản thế tử một chút. Như vậy bản thế tử liền không trở lại. Tiếp theo, hắn đứng dậy xuống giường. Đi đến bên người Phượng Uyển Tình ngửi ngửi. Chào phúng nói. Có một cỗ hương vị nam nhân. Còn có hương vị động dục. Như thế nào, nam nhân kia không thỏa mãn ngươi. Trở về tìm bản thế tử phát tiết sao? Nghe vậy, Phượng Uyển Tuyết phút chốc thay đổi. Không rõ hắn vì sao nói như vậy. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Ngươi dám vu tội bản công chúa. Bản công chúa muốn đi tìm phụ hoàng. Để chúng ta cùng cách. Phượng Uyển Tình không trả lời trực tiếp mà lại vung một roi. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Nàng hiện tại rất sợ hãi. Nếu như thực bị Lăng Tiêu biết. Vậy nàng liền xong rồi. Đừng nói là nữ hoàng. Phượng quốc đều dung không được mình. Nhất định sẽ dìm lồng heo. Sau khi Phượng Uyển Tình rời đi. Lăng Tiêu vừa rồi vẫn vẻ mặt vô lại trên mặt tràn một tầng hàn khí. Đối với nữ tử góc tường nói. Theo sau, lần này nhất định phải tóm được người phía sau này. Phượng Uyển Tình rời khỏi phủ công chúa trực tiếp chạy ra ngoài thành. Tiếp theo thẳng đến một sơn trang tư nhân chân núi Phượng Sơn. Người trong sơn trang nhận ra nàng, cho nên trực tiếp mở cửa để nàng đi vào. Bất quá xe ngựa lưu tại cửa. Sau khi người vào sơn trang đổi sang một chiếc xe ngựa khác. Toàn bộ có vẻ thập phần thần bí. Bên trong sơn trang tuy nhìn không tới người nào, nhưng Phượng Uyển Tình biết, chỗ tối vẫn có cao thủ hộ vệ. Hơn nữa bên trong sơn trang bày rất nhiều cơ quan ám khí. Ngoại nhân muốn tiến vào thập phần khó, sau khi nàng tới cũng không lập tức nhìn thấy người nàng muốn tìm. Chỉ có thể ngồi ở thiên điện chờ. Lần này tìm đến nữ nhân này là nàng 5 năm trước ngẫu nhiên quen biết. Khi đó nàng lên núi dâng hương, bị người hạ thước mê. Thời khắc mấu chốt là nữ nhân này cứu nàng. Từ đó trở đi các nàng liền thường xuyên nói chuyện phiếm. Từ từ phát hiện, nữ nhân này rất có trí tuệ. Lúc trước gặp việc gấp đều là nữ nhân kia giúp giải quyết. Nhưng thân phận nữ nhân này là gì chính mình cũng không biết. Bình thường đều kêu nàng liên cô. Chứ lần đó ra hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả bộ dạng của nàng đều chưa từng thấy. Đợi chừng nửa canh giờ. Khi Phượng Uyển Tình sắp ngủ. Cửa mở ra, một nữ tử mang theo khăn che mặt màu trắng đi đến. Đại công chúa hôm nay có việc gấp tìm ta. Phượng Uyển Tình như là nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Khẩn trương lôi nàng đến bên cạnh ngồi xuống. Liên cô, lần này ta nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa hắn có lẽ đã biết chuyện ta cùng thương. Nghe vậy, Liên cô nhướng mày, những việc phía trước nàng đều biết. Chỉ có chuyện Lăng Tiêu là không dễ làm. Qua nhiều năm như vậy Phượng Uyển Tình một mực hạ độc hắn. Tuy là độc dược mạn tính nhưng nhiều năm qua như vậy vẫn không việc gì. Hơn nữa âm thầm cũng không chỉ đối hắn hạ một lần sát thủ. Nhưng vào thời điểm mấu chốt, không phải được người cứu, thì là có gì ngoài ý muốn phát sinh bị hắn trốn tránh. Chỉ có một lần thương tổn nặng nhất, thiếu chút nữa liền chết, nhưng cuối cùng vẫn là sống lại. Chuyện phò mã chúng ta suy nghĩ nghĩ biện pháp, còn chuyện khác, ta cảm thấy là thời điểm công chúa đăng cơ. Nghe lời của nàng, Phượng Uyển Tình sửng sốt, đăng cơ, mà lúc này Phượng Kình Thiên còn chưa chết. Khó hiểu nhìn Liên cô, công chúa liền không nghĩ tới. Nói đến đây, tại cổ khoa tay múa chân một phen, ý tứ của nàng Phượng Uyển Tình đương nhiên minh bạch. Phượng Uyển Tình từ trên ghế đứng lên, ở trong phòng qua lại vài bước. Mấy năm nay vẫn đều chuẩn bị đăng cơ sau khi Phượng Kình Thiên chết. Kỳ thật nhiều năm trước đã chuẩn bị tốt, nhưng Phượng Kình Thiên vẫn sống rất tốt, cho nên mới tiếp tục chờ. Nhưng hiện tại xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật sự còn có thể chờ đợi sao? Trong mắt hiện lên một tia ám trầm, một đạo ác độc chi sắc hiện lên. Nếu hắn bất nhân, vậy đừng trách mình bất nghĩa. Thời điểm bất hối trở lại phủ công chúa đã sắp buổi trưa. Hôm nay cửa hàng lập tức liền khai trương, khẩn trương thay đổi y phục ra ngoài. Chiến cảnh thiên cũng không ở phủ công chúa chờ nàng. Hắn có việc khác cần hoàn thành. Thời điểm đi tới dãy phố buôn bán này, trên đường vẫn có rất nhiều người. Thập phần náo nhiệt, gần đây cửa hàng Bất Hối khai trương. Mỗi lần đều có thể làm cho người ta kinh hỉ. Cho nên nghe nói hôm nay lại có một điếm muốn khai trương. Sớm liền chờ ở tại nơi đó. Bất Hối chạy tới vừa đến giờ lành. Phượng Yêu cùng Nguyên Bích tới có vẻ sớm. Phượng Yêu các nàng vừa thấy nàng đến, khẩn trương vây quanh, tiểu thư, hoàng thượng có làm khó ngươi không? Phượng Yêu lo lắng nhất chính là sợ nàng tiến cung bị khi dễ. Cho nên lo lắng hỏi, Bất Hối khóe môi chứa ý cười. Này không phải hảo hảo trở lại sao? Ngươi không phải muốn biết đối diện khai là điếm gì sao? Lập tức liền biết, nàng vừa nói như vậy. Phượng Yêu lập tức chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Mà Nguyên Bích lại đứng ở bên người nàng không hề nhúc nhích. Tâm tư cũng chưa tại cửa hàng. Xem ra vẫn là vì cảm tình sở phiền. Nhìn trong gian phòng, Hoa Thiên Thần đứng ở bên người Phượng Yêu. Lưu Vân cũng vẻ mặt tò mò đứng ở bên cửa sổ. Nhưng Nam Cung Tuyệt không thấy nữa. Đùng đoàng, đúng lúc này, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc vang lên. Cửa hàng đối diện rốt cục khai trương, mà Nguyên Bích cũng bị tiếng pháo nổ kinh tỉnh, nhưng trong mắt vẫn có chút sầu lo. Đứng ở nơi đó rầu rĩ không vui, dưới lầu dân chúng vây xem tâm tình đều rất vui vẻ. Nhìn cửa hàng đối diện bình phẩm từ đầu đến chân, ngươi đoán lần này khai là điếm gì? Bản công tử như thế nào có thể đoán được? Long Phượng lâu kia mỗi lần khai điếm đều vô cùng mới mẻ. Có thể đoán được bản công tử sẽ thành thần tiên. Ngươi khoan hãy nói, ta cảm giác Phong Thập Tam kia lại vẫn thần. Như thế nào nhiều trò như vậy? Mau nhìn, vải đỏ bóc xuống, người này vừa nói xong. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn bảng hiệu dần dần lộ ra. Chỉ thấy phía trên viết 5 chữ vàng rồng bay phượng múa thiên hạ đệ nhất lâu. Thiên hạ đệ nhất lâu? Không phải Long Phượng lâu sao? Chẳng lẽ nhà này không phải Phong Thập Tam khai? Dân chúng vây xem đưa mắt nhìn nhau. Quá mức ngoài ý muốn. Vẫn cho là những cửa tiệm bên này đều là Long Phượng lâu. Tiểu thư, như thế nào không phải Long Phượng lâu? Phượng Yêu mơ hồ nghe qua Bất Hối nói qua chuyện thương hiệu gì? Nhưng hôm nay như thế nào sửa lại? Kỳ thật Bất Hối ban đầu quả thật là muốn tạo ra một thương hiệu. Nhưng về sau suy nghĩ. Cây to đón gió, nếu đều là một nhà, đến lúc đó cùng thanh danh lớn, tất sẽ ảnh hưởng đến lợi ích một vài người. Hiện tại chiến cảnh thiên còn chưa trưởng quản thiên hạ, cho nên các quốc gia vẫn có hoàng quyền, cho nên liền quyết định đồng thời sáng tạo mấy cái thương hiệu. Dù sao đều là chính mình, gọi là gì đều không sao cả, tên này không ổn sao? Sai sai, làm cái gì vậy? Bất Hối cũng đi tới bên cửa. Nhìn cửa hàng đối diện, tuy vội vàng, nhưng chỉnh thể nhìn không sai. Nghe vậy, Phượng Yêu hưng trí, trong đầu nghĩ lại nhiều cửa hàng, nhưng cùng tên này đều không giống. Tiểu thư, Phượng Yêu đoán không được, Bất Hối cười nhạt không nói. Rất nhanh liền muốn công bố đáp án. Ngân trang lớn nhất lục quốc, thiên hạ đệ nhất lâu hôm nay khai trương tại Phượng Thành. Hy vọng các vị chiếu cố nhiều hơn. Sau khi bảng hiệu để lộ, trưởng quầy từ trong điếm đi ra, mở miệng đem nghi vấn trong lòng mọi người nói ra, thì ra là Ngân Trang. Trong Phượng Thành là có mấy nhà Ngân Trang, nhà lớn nhất chính là Đại Thông Ngân Trang Chu trưởng quầy trưởng quản. Đại thần trong triều, thương nhân, dân chúng phổ thông có tiền bạc đều để vào nơi đó. Chủ yếu là bởi vì trong lúc quốc chỗ nào cũng có. Đến đâu cũng có thể đổi bạc. Hiện tại mở một nhà ngân trang mới, tuy nói thật dễ nghe, thiên hạ đệ nhất lâu, nhưng ai biết có thể cuốn bạc chạy hay không, cho nên ngân trang mới cũng không hảo can. Các ngươi nói, sẽ có người đem bạc tới nơi này sao? Ta cũng không dám, ai biết có phải lừa đảo hay không? Vẫn là mang đến Đại Thông ngân trang đi, ít nhất những kẻ có tiền bạc này đều đặt ở nơi đó. Đúng vậy, ta cũng không dám đem bạc để tại nơi này, trừ phi là có đại nhân vật nào lưu giữ trong này. đối với ngân trang bất hối. Những người vây xem nhao nhao nghị luận, nhưng suy nghĩ đều không sai biệt lắm. Không dám đem bạc chính mình để tại nơi này. Ngay lúc này, từ đầu đường chậm rãi đi tới một đám người. Người cầm đầu mang theo mặt nạ, phía sau đi theo một đoàn người nâng nâng thùng. Khi đi đến trước cửa tiệm Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu liền ngừng lại. Phong Thập Tam tới gửi bạc. Cách Trương,